Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu, quyển 2 chương 47, hai giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt kia dưới ánh nến chiếu rọi trong chướng, trở nên dị thường sáng rọi. Trung Túc nhìn thấy ảnh phản chiếu của ngọn nến trong mắt Long Nghệ, tim đột nhiên đập hụt nửa nhịp. Long Nghệ cười nói, thương nghị xong rồi. Trung Túc ừm một tiếng. Long Nghệ lại cười, sau đó còn việc gì không? Trung Túc nghĩ nghĩ, nói. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Long Nghệ nghe xong, nét cười trên mặt càng thêm sâu, nói. Vậy sáng sớm ngày mai, còn có việc gì cần phân phó không? Trung Túc chậm rãi suy nghĩ một chút mới nói. Ngày mai thao luyện quân binh, Long Nghệ thế này mới ha ha cười, đi đến bên cạnh Trung Túc. Chuyện thao luyện quân binh, các tướng quân cũng có thể làm được. Trung Túc há miệng thở dốc còn muốn nói gì đó, Long Nghệ lại một lần nữa cầm lấy tay Trung Túc nói. Tiểu Túc lao lực mấy ngày nay rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Dừng lại một chút y lại bổ sung thêm một câu. Chậm cùng ngươi, mâu quang Trung Túc chợt lóe, nhìn về phía Long Nghệ. Long Nghệ nói, còn thỉnh kim giáo úy dẫn đường. Trung Túc bất động mắt không chớp lấy một cái nhìn Long Nghệ. Long Nghệ để yên cho hắn nhìn, hai người đứng đối diện trong quân trướng một lúc cuối cùng vẫn là Trung Túc nhíu mày mở miệng nói. Hoàng thượng, đêm đã khuya quân trướng ồn ào, không tiện nghỉ ngơi. Hoàng thượng gật đầu nói, đúng là đêm đã khuya chậm lúc này hồi phủ cũng không an toàn. Trung Túc lại một lần nữa bất đắc dĩ nhìn Hoàng đế. Tấn Nam Quan là thành trì biên giới, Long Nghệ nói lời này cũng có lý. Mà người này mặc dù xuất cung, cũng vẫn là ngôi cửu ngũ nhất ngôn cửu đỉnh. Trung Túc cúi đầu nói, như vậy ta liền giúp Hoàng thượng an bài một quân trướng. Hoàng thượng nói, không cần, chậm ngủ cùng Trung Túc, nói đến nước này, đã đủ thuyết minh rõ ràng. Nam nhân trước mắt này nhất định không bỏ qua việc ngủ cùng mình. Tuy rằng biết rõ không thể khuyên bảo Long Nghệ, nhưng Trung Túc vẫn nhíu mày cuối cùng dùng hết sức lực nói. Hoàng thượng, việc này chỉ sợ không ổn. Mày kiếm của Long Nghệ nhướng lên, nhìn Trung Túc. Sau đó tướng sĩ trong quân doanh Tấn Nam Quan liền nhìn thấy thống soái kim giáo úy vừa mới tấn chức của bọn họ từ trong quân trướng đi ra. Hoàng thượng vẫn luôn đi theo trước đó cũng thong thả bước ra theo, hai người sóng vai đi về hướng lều trại chủ tướng. Kim giáo úy đi vào, hoàng thượng cũng đi vào, Đức Phúc công công lại không vào bên trong, chờ đợi ở ngoài cùng quân cận vệ. Mọi người trong quân doanh nhìn chằm chằm không chuyển mắt, kinh ngạc cũng có, tò mò cũng có, nghi hoặc cũng có. Nhưng mặc kệ người bên ngoài nhìn thế nào về hai người bên trong, Long Nghệ vẫn như cũ làm theo ý mình, nhìn đến chiếc giường trong trướng, chậm gì gì ngồi xuống. Trung Túc lại vẫn đứng bất động, Long Nghệ thấy bộ dạng của Trung Túc, đại khái cũng biết suy nghĩ trong lòng Trung Túc cười nói. Tiểu Túc quân vụ bận rộn, sớm nghỉ ngơi đi, chậm chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Trung Túc vẫn không thả lòng, Long Nghệ dứt khoát đứng dậy kéo Trung Túc đến bên giường, nói. Yên tâm, chậm thật sự chỉ muốn nhìn ngươi. Trung Túc nửa tin nửa ngờ thấy bộ dáng của Long Nghệ cũng không giống như đang giả vờ. Hắn hơi thoáng thả lòng, ba ngày trước đó không ngủ nghỉ không ngừng kỵ binh ra trận, hiện tại cơn buồn ngủ dâng lên. Trong lòng Trung Túc suy nghĩ một chút cũng không cởi y phục mà mặc nguyên quân phục nằm xuống bên trong giường. Long Nghệ yên lặng nhìn Trung Túc nằm nghiêng bên trong, tựa như trở lại tình huống năm đó, bản thân cũng nằm ngủ cùng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua khi đó long sàng rất lớn, hai người cho dù ngủ cùng nhau, ở giữa cũng có khoảng cách gần một cánh tay. Mà giường trong quân doanh lúc này so với bên trong hoàng cung đơn sơ hơn rất nhiều, hai đại nam nhân ngủ cùng nhau, ngay cả Trung Túc đã cố dịch sát vào bên trong, cũng không đến nửa thước khoảng cách. Long Nghệ ngửa mặt lên trời không ngủ được, chỉ cảm thấy lưng ẩn ẩn phát đau, hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Trung Túc đang nhìn mình. Người này thân mình vẫn rất thẳng, chỉ là cho dù thân mình thẳng tắp như vậy, trên người nam nhân này cương nhiên lại không xuất hiện mấy phần cảm giác không phù hợp. Hắn trời sinh nên phải là nam tử Hán. Quả nhiên khi đó, là nhập sai thân thể, mang lầm hồn phách. Trong lòng Long Nghệ âm thầm nghĩ, ánh mắt vẫn theo sát ánh mắt thẳng tắp của Trung Túc, xuống chút nữa chính là quầng thâm dưới mắt của nam nhân, cuối cùng đành phải âm thầm thở dài, thân mình chuyển ra bên ngoài. Y vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh vật trong trướng, nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên ngọn đèn, chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong mộng. Đã không còn bị y nhìn chăm chú, người phía sau chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng. Xác nhận Trung Túc là đang ngủ, Long Nghệ thế này mới lén lút xoay người lại, một lần nữa nhìn dung nhan của nam nhân. Rất đẹp, rất tuấn tú khí xuất, cho dù là nhắm mắt nhưng nhìn cả trăm lần vẫn không chán. Long Nghệ vừa nhìn vừa nghĩ, lại lén lút nhích thân thể đến gần bên cạnh Trung Túc hơn một chút. Trung Túc nhíu nhíu mày, Long Nghệ lập tức ngừng động tác lại nhìn hắn không chuyển mắt. hẳn là ngủ cũng không an ổn, Trung Túc chờ người, lưu lại cho Long Nghệ một cái bóng lưng. Long Nghệ lại bắt đầu nhìn chằm chằm phía sau lưng Trung Túc, từ mái tóc hơi ngắn của Trung Túc chạy dần xuống, nhìn đến y phục dán sát vào sống lưng thẳng tắp của người này, nhìn đến người này nghiêng người, bên hông tạo thành một đường cong, lại đến bờ mông thật vỉnh của người này. Yết hầu hơi hơi siết lại thật chặt, Long Nghệ nhắm mắt lại, gác tay lên đầu giường nửa ngày, cuối cùng kiềm chế không được lại một lần nửa mở to mắt. Lặng lẽ dùng tay chuyển động thân mình nhích dần vào bên trong, chậm rãi cúi xuống. Trong lòng cũng không rảnh rỗi suy nghĩ gì nữa, trong mắt Long Nghệ chỉ còn lại duy nhất người trước mắt này mà thôi. Lúc môi hai người chỉ còn thiếu một chút khoảng cách nữa là chạm nhau, người đang ngủ trên giường bỗng nhiên mở to mắt. Lần mở mắt này thật sự rất đột ngột, hù cho trong lòng Long Nghệ nhảy dựng. Khi Trung Túc mở mắt liền nhìn thấy mặt Long Nghệ gần ngay trước mắt cũng bị sừng sốt. Sau đó hắn chậm rãi nhíu mày. Long Nghệ cười gượng nói, sao lại đột nhiên tỉnh? Trung Túc dùng ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, không nói lời nào. Long Nghệ vẫn cười, cho dù trong lòng bị hoảng sợ y cũng không định lui đầu về. Trung Túc đành phải gọi khẽ, Hoàng thượng, sao? Long Nghệ hừ giọng mũi một cái, nhiệt khí phun trên mặt Trung Túc. Trung Túc dừng một chút, không biết nên nói như thế nào, nét ửng đỏ chậm rãi hiện lên trên mặt nhiễm một tầng hồng sắc. Cuối cùng, hắn có chút xấu hổ xê dịch thân mình một chút, càng hướng vào bên trong hơn một chút. Trung Túc vừa chuyển người như vậy, Long Nghệ thế này mới phát hiện thứ gì đó dưới thân mình không biết từ khi nào thì chướng đại, thẳng tắp đỉnh vào lưng Trung Túc. Long Nghệ trầm mặc lui về sau một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xúc cảm nóng rực phía sau biến mất, thần kinh buộc chặt Trung Túc thế này mới buông lỏng. Cũng ngay tại một khắc lơi lỏng kia, Long Nghệ bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng cũng khó tự kiềm chế tiếp nữa. Thần kinh vừa mới buông lỏng của Trung Túc lại một lần nữa nổ tung, nhìn Long Nghệ một lần nữa quay trở lại, không chút tiếng động. Long Nghệ đầu tiên là ngậm lấy môi Trung Túc trong chốc lát mới chậm rãi khai mở khớp hàm của nam nhân. Trung Túc không dự đoán được sau khi biến trở về thân nam, Long Nghệ vẫn giống như trước đây, trong lúc nhất thời cương nhiên quên mất phải phản ứng, ngốc lăng nhìn Long Nghệ. Long Nghệ không thấy Trung Túc cản trở, dần dần khuấy động khoang miệng Trung Túc. Qua thêm một lúc Trung Túc mới kịp phản ứng trở lại, giơ tay đẩy đẩy thân thể Long Nghệ. Khi tay vừa chạm vào ngực trái của Long Nghệ, y dầu dĩ hừ một tiếng, nhìn gương mặt Trung Túc trong nháy mắt gần trong gang tấc. Trung Túc không biết nơi đó của Long Nghệ có thương tích, thầm nghĩ đẩy y ra trước đã, tay lại tiếp tục dùng sức. Long Nghệ chỉ là chớp chớp mắt, sau đó, người dưới thân cũng dầu dĩ hừ một tiếng. Cả người Trung Túc hơi hơi cuộn tròn lại, tay vươn ra đẩy Long Nghệ cũng rụt trở về, thay đổi tuyến đường chuyển hướng sang che nửa thân dưới của mình. Giọng mũi nhẹ nhàng tựa như một bát dầu tưới lên trên lửa, lại đốt thêm một tầng. Long Nghệ buông môi Trung Túc ra, cúi đầu cười cười. Trung Túc vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, một đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cau mày nói. Hoàng thượng, rõ ràng là thanh âm khẩn cầu, nhưng rơi vào tai Long Nghệ, lại hết sức đáng yêu. Long Nghệ cũng không biết bản thân mình lúc này có bao nhiêu vô lại, hừ hừ hai tiếng, bàn tay đang cầm lấy nơi yếu hại của Trung Túc ngược lại buông lỏng một chút, lại nhẹ nhàng chạm vào vị trí giữa khố Trung Túc xoa mấy cái. Hơi thở Trung Túc thoáng nặng nề, thân mình hơi hơi run rẩy, giơ tay đẩy tay Long Nghệ ra. Long Nghệ dứt khoát nhắm mắt lại, âm thầm cố gắng, chết sống cũng không buông ra. Trung Túc lấy tay đẩy vài lần cũng không đẩy tay Long Nghệ ra được, ngược lại dưới thân mình cũng có xu thế ngẩng đầu, trên trán không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi. Long Nghệ nhắm mắt lại gọi khẽ, tiểu Túc. Trung Túc nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết siết chặt, một câu cũng nói không nên lời. Long Nghệ tiếp tục nói, tiểu Túc, trẫm thích ngươi. Trung Túc dương mắt nhìn Long Nghệ, không biết nên lên tiếng như thế nào. Trong tay lại càng thêm dùng sức, chỉ cố sức đẩy bàn tay Long Nghệ đang đặt tại chỗ yếu hại của mình ra. Long Nghệ dĩ nhiên không muốn, mấy lần thiếu chút nữa bị Trung Túc đẩy ra, lại lần nữa nhào trở về gắt gao bảo vệ thế trận, đến cuối cùng, đôi con ngươi y mở to cúi đầu cười nói. Tiểu Túc, ngươi cương rồi. Mặt Trung Túc oanh, một tiếng đỏ hồng toàn bộ, cả thân thể cũng nhất thời vô cùng cứng ngắc. Long Nghệ ha ha cười, thẳng thắn đưa bộ vị bên dưới của mình về phía trước, nói. Tiểu Túc, chúng ta hỗ trợ nhau đi. Trung Túc đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, lại chưa thấy kẻ nào không biết xấu hổ giống như Long Nghệ, huống chi người này còn là đường đường thiên thử, là hoàng thượng mà hắn cống hiến xuất chinh. Long Nghệ không chút để ý hình tượng, ba chân bốn cẳng ôm lấy Trung Túc, nhưng xương cốt thân thể Trung Túc so với trước kia lớn hơn rất nhiều, y mất một trận khí lực cũng không thể ôm trọn Trung Túc, chỉ đành phải nhào vào bên cạnh Trung Túc cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Túc, ta làm cho ngươi, ngươi làm cho ta thế nào? Trung Túc chỉ đành phải im lặng chịu đựng xúc cảm không ngừng chướng đại truyền đến từ hạ thân. Long Nghệ vốn quen với tính trầm mặc của Trung Túc, tự cố tự địa vén vạt áo Trung Túc lên, cởi đai lưng của hắn. Trung Túc vội vàng giơ tay che lại, nhưng động tác người này cư nhiên vô cùng nhanh chóng, tay phải đã lập tức xâm nhập vào hạ thể hắn. Ách, bộ vị bị tay Long Nghệ chạm vào xuất hiện một trận tê dại, Trung Túc nghẹn cổ cúi đầu rên rỉ. Long Nghệ ha ha cười, tay trái cầm tay Trung Túc kéo tay hắn khoát lên bộ vị dưới thân mình. Tiểu Túc giúp chậm đi, y vừa nói, vừa chậm rãi cao thấp chuyển động vật dưới thân của Trung Túc. Thanh âm khàn khàn, nhẹ nhẹ lọt vào tai. Trung Túc không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy từ chối như vậy lại uổng phí một mảnh tình nghĩa của Thánh Thượng, chỉ đành phải chăm chăm nhìn người nọ. Lần này vừa nhìn, bộ dáng nam nhân rơi vào trong mắt trong đêm ấy, rốt cục không thể ly khai. Sáng ngày hôm sau, Trung Túc ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi quân trướng, tiến đến giáo trường xem xét tình huống. Hôm nay hắn dậy muộn, ngay cả khi đã qua một đêm ở trong trướng, nhưng đôi mắt vẫn như trước thâm quầng thành một mảnh. Binh lính bên cạnh hai mặt nhìn nhau, lại nhìn chằm chằm quân trướng không rời. Tối hôm qua hoàng thượng đi vào một lần rồi chẳng đi ra, nguyên nhân trong đó, nhất định có chút bí ẩn. Sau một đêm này, trong quân đều có không ít người đối với Trung Túc tăng thêm vài phần kính trọng, nói người nọ là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nhận được vô số thánh sủng, ngay cả khi đến chốn biên quan này, cũng có thể vinh hạnh cùng giường với thánh thượng. Trung Túc không chút để ý đến những loại ánh mắt này, chỉ tập trung đi về phía trước. Đợi sau khi Trung Túc đi xa, Đức Phúc thế này mới tự mình đi đến sắc một chén dược mang vào trong chướng. Long Nghệ cũng vừa dậy, ngồi ở bên cạnh giường, thấy Đức Phúc mang dược tiến vào, nhướng mày nói. Không để hắn nhìn đến phải không? Đức Phúc khom người nói. Nô tài cố ý đợi kim giáo úy đi rồi mới đi sắc dược. Long Nghệ nhẹ nhàng thở ra, cả người thần thanh khí sảng, đứng dậy bưng chén dược lên xem như trà mà nhấp một ngụm, chỉ vào đệm chăn trên giường. Đức Phúc, ngươi xử lý sạch sẽ những thứ này, chớ để người khác thấy được. Đức Phúc dạ, một tiếng, tiến lên dọn dẹp giường, thế này mới thấy được chọc dịch trên chăn đệm. Kim giáo úy ra mỏng, hoàng thượng ngược lại suy nghĩ thật cẩn thận. Bên kia Long Nghệ lại xem như không thấy, vừa uống dược vừa nói. Đức Phúc, ngươi cảm thấy kim giáo úy thế nào? Đức Phúc trả lời, người hoàng thượng nhận định tất nhiên là sẽ không kém. Đêm qua nô tài canh gác bên ngoài, nghe trong quân mọi người nói kim giáo úy thâm tàng bất lộ trên chiến trường anh dũng thần võ. Long Nghệ ngẩn người, nghe được bốn chữ anh dũng thần võ, lại nhớ lại bộ dáng đêm qua của Trung Túc, lại lắc đầu cười khổ nói. Bên ngoài nói như vậy, chẫm ngược lại còn lo lắng hơn. Đức Phúc không rõ nhìn hoàng thượng, Long Nghệ ha ha cười nói. Hắn cho dù oai hùng, nhưng chiến trường thay đổi bất ngờ, ai nói trước được điều gì. Y càng thêm chua xót nói. Mộ Niên võ công cái thế, đến nay vẫn là mất tích không rõ, chẫm. Chẫm thật sự sợ hắn sẽ biến mất như Mộ Niên. Đức Phúc thế này mới biết suy nghĩ trong lòng Long Nghệ, trong lúc nhất thời cũng im lặng. Long Nghệ càng nghĩ càng lo lắng, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, không có chút gì là hiền phi trước đây. Chẫm nên buông tay, hay là phải mang hắn về trong cung? Lời y nói càng lúc càng nhẹ, cuối cùng đừng nói đến Đức Phúc, ngay cả chính y cũng nghe không rõ, nói không rõ. Cách chương.